Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, chương 25, Bách Mị chờ mong cùng xúc động. Suy nghĩ biết vì cái gì ngươi sẽ rơi vào tà ảo mộng thế giới sao? Đối mặt Tô Phi tự diễu, Thiên Mị hai mắt tỏa sáng, nàng trước nay chưa thấy qua giống Tô Phi tỉnh táo như vậy tù binh. Cố đây! Nàng cũng không cấp với đem Tô Phi bắt giữ. Thông thường tới nói, vô luận là ai, một khi bị nàng quan nhập vô tận bóng đè ảo mộng thế giới về sau, phần lớn sẽ mất lý trí. Đặc biệt là tại nhìn thấy nàng bản thể về sau, vô luận nam nữ già trẻ, tất cả đều sẽ biểu hiện ra nịnh bợ, ngưỡng mộ, thậm chí là thần sắc tham lam. Chính là tại Tô Phi trên mặt hoàn toàn nhìn không tới những thứ này. Nàng chỗ đã thấy, thế nhưng sẽ là một cái đầu não thanh tỉnh tù binh. Đối đây, nàng hơi cảm ngoài ý muốn, mà Tô Phi đối với nàng đột nhiên đề hỏi, đồng dạng là ngoài ý muốn, bởi vì là, căn cứ tình báo biểu hiện, Thiên Mị tuy rằng mặt ngoài nhìn qua là cái phong tình vạn chủng nữ nhân, nhưng nàng đối chờ tù binh phương thức, từ trước đến nay đều là lấy bạo hình là chủ. Lúc ban đầu, này đây mị thuật dẫn bên trên câu, chờ con mồi mắc câu, ngay lập tức sẽ trở mặt, biến thành một cái cực độ đáng sợ nữ ma đầu. Nhưng do ngoài ý muốn đồng thời, Tô Phi đầu óc vẫn duy trì tuyệt đối thanh tỉnh. Bất kể nói thế nào, hiện tại đã là Thiên Mị bắt làm tù binh. Có thể hay không từ tay nàng chạy thoát, thật đúng là một cái không biết bao nhiêu. Lấy Tô Phi cá tính, trong lòng tự nhiên sớm đã quyết định chủ ý, tùy duyên. Vì thế, đạm nhiên nhất tiếu nói, ta nguyên vốn còn tại cảm ứng thể bên trong thuộc tính. Đến nỗi vì sao đột nhiên rơi vào ảo mộng của ngươi thế giới. Ngươi làm là ảo mộng sư, hẳn là so ta rõ ràng hơn mới đúng đi. Nghe vậy, Thiên Mị cùng Tô Phi bốn mắt nhìn nhau. Tại Tô Phi trong lúc nói chuyện, nàng ở trong bóng tối đối Tô Phi thi triển mị thuật. Chỉ đáng tiếc, Tô Phi tuy rằng cảm thấy nàng thực mỹ, nhưng cũng không có đối nàng động tâm. Chỉ cần không đúng nàng động tâm, mị thuật tự nhiên là không có hiệu quả. Thấy vô pháp nhiễu loạn Tô Phi thần trí, Thiên Mị cái miệng anh đào nhỏ nhắn hơi hơi dơ lên, khẽ cười một tiếng nói, Tô công tử, ngươi vừa mới để cho ta thả ngươi đúng không? Ân, hình như là đã nói như vậy đi. Biết được nàng chính là tuyệt mệnh ly cung mị Diêm La. Tô Phi nhưng cũng không cho rằng nàng sẽ như vậy nghe lời buông tha mình. Ngươi giống như còn nói quá, chỉ cần ta thả ngươi, ngươi sẽ có thể giúp ta làm một kiện sự tình. Nàng thanh triệt đôi mắt chi chung, đột nhiên ở giữa nhiều hơn một loại tâm tình. Cái loại này tâm tình giống là một loại chờ mong, đồng thời cũng giống là một loại nóng bỏng xúc động. Chính là nàng tại chờ mong cái gì, lại ở hướng động cái gì đâu? Tô Phi đột nhiên có chút tò mò. Đích xác, ta là đã nói như vậy. Bất quá người cũng minh xác cự tuyệt đề nghị này, không phải sao? Phía trước ta đích xác cự tuyệt. Thiên Mị rũ xuống đôi mắt, trầm tư hảo một trận, đột nhiên lại lần nữa dương mắt nhìn về phía Tô Phi, nhiệt tình nói, bất quá ta thay đổi chủ ý. Nga. Tô Phi trong lòng giật mình, nàng nên sẽ không thật sự nguyện ý buông tha mình đi. Ta có thể thả ngươi, bất quá ngươi vẫn là đến trả lời ta vừa mới vấn đề. Thế nào cũng phải trả lời không thể. Vâng, vậy được rồi, dùng ta suy nghĩ suy nghĩ. Căn cứ tiểu phi cơ phía trước nói, ảo mộng sư chức nghiệp người, đối người khác xây dựng mộng cảnh tiền đề. Bước đầu tiên chính là tiến vào đối phương thế giới tinh thần. Bước đầu tiên cực kỳ mấu chốt, cũng cực kỳ khó khăn, đặc biệt là gặp được cái loại này ý chí kiên định mục tiêu. Không cái 10 ngày 8 ngày thời gian, trên cơ bản là vô pháp làm được. Nhưng chỉ cần bước đầu tiên thành công, đệ nhị bước liền dễ dàng rất nhiều. Thi triển ảo mộng sư võ kỹ, bất đồng võ kỹ sẽ tồn tại bất đồng riêng cảnh tượng. Tại riêng cảnh tượng bên trong, ảo mộng sư bản thân hoàn toàn có thể là sở dục là. Hiển nhiên, nhìn thấy trước mắt, đó là vô tận bóng đè bên trong riêng cảnh tượng. Ở cái này riêng cảnh tượng chi nội, thiên mị là chúa sáng thế. Hết thảy tất cả đều bị một mình nàng ý niệm chỗ chúa tể. Nhưng muốn hỏi Tô Phi vì sao lại rơi vào cái này ảo mộng thế giới? Cẩn thận suy nghĩ nghĩ, có lẽ đúng là bởi vì lúc trước sai cầm thần thức bên trong hỗn loạn trở thành đối thuộc tính cảm ứng. Có dạng này đoán nghĩ, Tô Phi lập tức liền cấp ra đáp án này. Làm thiên mị nghe xong Tô Phi trần thuật, lại là lắc lắc đầu, nói, xin lỗi, người đáp sai rồi. Sai? Tô Phi hỏi, chỗ nào sai? Cái này không trọng yếu. Thiên mị nói, đã ngươi đáp sai rồi, dựa theo quy củ, kế tiếp đã có thể muốn tiếp bị trừng phạt. Ngạch, vậy được rồi, ngươi tùy ý. Tô Phi cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Thật hoài nghi thiên mị có phải hay không có bạo lực khuynh hướng. Ngươi đến trả lời ta vấn đề thứ hai. Chính làm Tô Phi lấy là sẽ chịu hình thời điểm. Thiên mị đột nhiên tới một câu như vậy, cũng thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Nói đi, vấn đề gì? Ngươi tại sao phải tạo phản? Có thể đổi cái vấn đề sao? Phía trước, thiết diện Diêm La Cao Hiên hỏi qua đồng dạng vấn đề. Không thể, thiên mị sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc. Đương nhiên, ngươi cũng có thể không trả lời. Không trả lời kết quả. Từ thiên mị đột biến sắc mặt liền có thể nhìn ra được. Tất nhiên sẽ không quá tốt. Tô Phi cũng đi theo trở nên nghiêm túc. Kỳ thật nói cho ngươi cũng không sao. Là bằng hữu, bằng hữu. Thiên mị nói, bạn nào? Đạt Lỗ. Tô Phi nói, Đạt Lỗ. Thiên mị thân là tuyệt mệnh ly cung số 9 Diêm La. Nàng đương nhiên nghe qua Đạt Lỗ tên. Ngươi nói chính là thiên tế quân đoàn Đạt Lỗ. Đúng vậy, ngươi cùng Đạt Lỗ là bằng hữu. Nói cách khác, ngươi biết Đạt Lỗ chỗ ẩn thân. Tuyệt mệnh ly cung vẫn luôn tại truy tìm thiên tế quân đoàn hạ lạc. Nhưng trước sau đều không có tìm điểm chút dấu vết. Không biết, lần trước tại Ngạo Thế Sơn Trang, Tô Phi nguyên bản có cơ hội từ Hải Vương tinh miệng bên trong biết được Đạt Lỗ hạ lạc. Nhưng hắn đối cái này lại không sốt ruột, bởi vì là thời cơ chưa tới, liền tính biết Đạt Lỗ hạ lạc, hiện tại hắn cũng không khả năng đi tìm hắn, liền tính hiện tại tìm đến hắn, cũng là không sửa đổi được bất luận cái gì sự tình. Thiên mị nhìn chăm chú vào Tô Phi, thật lâu sau, Tô công tử, ngươi đã là Đạt Lỗ bằng hữu, kia thật là ngượng ngùng. Thân là tuyệt mệnh ly cung Diêm La, ta không thể bỏ qua ngươi. Nhìn nàng nói như vậy, Tô Phi đại khái đã đoán được dụng ý của nàng. Ngươi muốn cầm ta đương con tin sao? Sợ là muốn cho ngươi thất vọng rồi. Chỉ giáo cho, thiên mị đột nhiên có chút nghe không hiểu. Ở trong lòng ta, Đạt Lỗ là bằng hữu của ta. Nhưng tại Đạt Lỗ tâm lý, ta là cừu nhân của hắn. Tô Phi thẳng thắn thành khẩn nói, kẻ thù sao? Đã từng, đúng là bởi vì là Tô Phi tham gia cầm kiếm sơn địa khu Bạch Hồ Bàng, mới đưa đến Đạt Lỗ mất đi rất trọng yếu đồng bọn. Tại Đạt Lỗ tâm lý, một lần đem Tô Phi trở thành thù địch, nơi này là thiên mị tạo vật thế giới, nàng có thể cảm nhận được Tô Phi lời này chân thành. Vì thế, cũng không hỏi thêm nữa. Tiêm bạch tay ngọc khẽ động, khẩn trói Tô Phi thủ đoạn thiết khóa đó là thần kỳ mở ra. Tô Phi thân thể, cũng không vì cái này mà xuống trụy, lại là cùng thiên mị giống nhau, vững vàng đứng ở trên hư không. Người cái này ảo mộng thế giới còn thật có ý tứ. Tô Phi xoa xoa đôi bàn tay cổ tay, cảm giác đau đớn dần dần tiêu trừ. Thiên mị xoay người sang chỗ khác. Đưa lưng về phía Tô Phi, lạnh giọng nói ra, đừng quên, ngươi còn thiếu nợ ta một kiện sự tình, quên không được, nói đi, ngươi muốn ta giúp ngươi làm cái gì? Sáng sớm ngày mai, mang ta đi Ngạo Thế Sơn Trang. A, nguyên lai trước đó Thiên Mị trong mắt chờ mong cùng xúc động là bởi vì nàng muốn đi Ngạo Thế Sơn Trang sao? Ngạo Thế Sơn Trang là Dạ Tuyết địa bàn, tùy tiện mang một ngoại nhân qua đi, chỉ sợ là có không thỏa đáng. Tô Phi chính muốn cự tuyệt, chính là đã không còn kịp rồi, bởi vì là ảo mộng thế giới đã phá toái, hắn đã về tới hiện thế, chung quanh vẫn là hoàn cảnh quen thuộc. Hô hô, bên tai truyền đến lạnh thấu xương tiếng gió, ngoài cửa sổ vẫn là theo tới giống nhau, một mảnh trắng xóa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.